lịch sử Vu sư từng nhắc tới, kỵ sĩ đoàn đã phát động tiến công chớp nhanh chóng đuổi theo, đại loại vậy. Nghe rất lợi hại nhưng thực tế vận tốc 50 km trong mắt của Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Tùng Dương chẳng khác nào mấy đứa con nít đùa cợt. Thánh ca kỵ sĩ đoàn từng thử bố trí chướng ngại vật trên đường, tách khỏi vòng vây nhưng đứng trước Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Tùng Dương cũng chỉ như tân thủ mà thôi. Mỗi lần Vương Tùng Dương thấy chướng ngại vật trên đường và kỵ binh thời điểm, đoàn tàu hơi nước cũng không giảm tốc độ, trực tiếp đỡ tông qua luôn. Dưới loại tình huống này, nếu không có đại vu sư xuất thủ, ai cũng đừng hòng làm gì được hai người này. Gia chủ Winston phân phối thành viên xong thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Nhớ kỹ, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách tránh chúng ta, nhưng trách nhiệm của các ngươi chính là... Lời còn chưa dứt, gia chủ Winston đã nghe tiếng còi tàu. Tham ô tham ô tham ô tham ô tham ô. Một vu sư do dự. Chắc họ cũng không muốn tránh chúng ta đâu nhỉ. Bình thường, kẻ địch sẽ tránh đi trang viên, nơi tập hơn 70% vu sư trong tộc. Đừng nói chỉ có hai tên cuồng đồ, coi như gia chủ Theodore hoặc là Norman đích thân đến cũng chưa chắc dám kiêu ngạo như vậy. Cho nên gia chủ Winston nói mọi người phải bao vây không chờ đối phương chạy cũng có lý do. Gia chủ Winston cảm thấy bản thân nói vậy cũng đâu có gì sai, đúng không? Mà bây giờ, hắn nghe tiếng đoàn tàu hơi nước kia, cũng có cảm giác bản thân lại bị đối phương bao vây. Tản ra, chuẩn bị chiến đấu. Gia chủ Winston gào thét. Kỵ sĩ đoàn mắc chướng ngại vật trên đường, tiểu vu sư đứng sau lưng chúng ta. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã thấy được ở cuối đường thấp thoáng bóng dáng đoàn tàu. Gia chủ Winston thấy vậy thì có chút nghi hoặc, thứ này làm sao xuất hiện ở vương quốc vu sư vậy? Từ sau tai biến, tổ chức vu sư đã phong tỏa tri thức, họ tin chắc một điều, thực dân càng đần thì càng dễ quản lý, nhưng họ cũng không đến mức lừa gạt chính mình, cho nên đại bộ phận người trong gia tộc vu sư đều được đọc các tài liệu còn sót lại trước tai biến. Tỷ như gia chủ Winston từng thấy hình ảnh về xe lừa trong các hình chụp cũ. Dân chúng bình thường chắc không còn biết xe lửa là gì nhưng gia chủ Winston thì biết. Khi thấy được đoàn tàu, trong lòng gia chủ Winston chỉ thắc mắc, đối phương làm cách nào để điều khiển con quái vật sắt thép kia. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều nữa, vì đoàn tàu đầu tiên đã sắp lao tới, hắn cùng Abe và Ton liếc nhìn nhau, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Đại vu sư ngâm sướng chú ngữ có cảm giác rất kỳ lạ, tiếng ngâm sướng thần bí kia chẳng khác nào ca kịch vậy. Sau một khắc, mấy chục hỏa diễm điều bay vút trước mặt ba người, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao. Các kỵ sĩ của thánh ca kỵ sĩ đoàn cảm nhận được sóng nhiệt đánh tới trước mặt, lông mi cùng tóc của bọn họ đều bị đốt trụi. Chỉ là chú ngữ vẫn chưa đình chỉ, từng con hỏa diễm điều lần nữa biến ảo, biến thành đầu ưng, thân thể đầy lửa, chúng dương tà cách, lông cách dương dài chừng 3 mét. Phu thuật này gọi là già lâu la, ở trong chuyện thần thoại xưa cũ, hỏa diễm là tọa kỵ của thần minh. Trên cơ bản, mỗi gia tộc vu sư sẽ có một loại vu thuật riêng, họ cũng dựa vào loại vu thuật này để đứng vững. Dưới tình huống bình thường, cường độ có được vu thuật sẽ là nhân tố quyết định tổ chức vu sư có mạnh không. Vu thuật già lơ la có sức bật cường đại, khi chúng và địch nhân va chạm, còn chưa động thủ thì địch nhân đã tổn thương. Theo lý thuyết, gia tộc Winston nên sớm vượt qua Buckley và trở thành gia tộc nhất lưu, thế nhưng qua nhiều năm, già lơ la của họ lại bị băng nứt chi thuật của tiêu đo khắc chế, bị gia tộc tiêu đo chèn ép cho không ngóc đầu được lên. Đây cũng là lý do trọng yếu khiến Winston phải nương nhờ Buckley. Lúc này, tất cả già lơ la bay lên không trung, phát lực đánh về phía đoàn tàu. Vương Tùng Dương đứng trong xe nhìn thấy mà tê dần cả người. Trong chớp mắt, hắn khống chế đoàn tàu hơi nước khẩn cấp tránh né, đầu xe rẽ ngang, thân xe đằng sau như rồng thần vẫy đuôi. Năm khoang xe lửa trôi lệch qua một bên, bánh xe cọ với mặt đất xẹt ra tê lửa. Nhâm Tiểu Túc ở phía sau cảm thán, trông cũng giống đao xe thật. Thân xe trôi đi, Vương Tùng Dương khó khăn tránh né mấy chục đầu già lâu la. Thời gian phảng phất bị người ta làm chậm lại. Người của gia tộc Winston cứ thế trơ mắt nhìn đoàn tàu hướng về phía họ. Gia chủ Winston nhìn Vương Tùng Dương trong đầu xe càng ngày càng gần thì cười lạnh, điều khiển già lâu la bay trở về. Chẳng qua hắn có phần nghi hoặc, người bên trong xe dường như há mồm muốn nói gì đó với hắn nhỉ. Khạc, hư, một ngụm đàm bay 7-8 mét, theo quán tính của đoàn tàu bắn tới chỗ gia chủ Winston. Winston gia chủ, may mà người hầu cận của hắn không phải kẻ yếu, khi cục đàm kia sắp tới nơi. Người hầu cận lách mình che trước mặt gia chủ Winston. Ngay sau đó, Vương Tùng Dương bỗng tăng tốc, quẹo về phía tây. Gia chủ Winston giận tím mặt đẩy người hầu cận ra, vừa vặn thấy được Nhâm Tiểu Túc ở đằng sau, cách hắn cửa thủy tinh của tàu. Hai bên cách xa nhau gần 100 mét. Nhâm Tiểu Túc hé mặt được che phủ dưới mũ, thế nhưng gia chủ Winston vẫn có thể cảm giác được nụ cười nhạo báng của đối phương. Giết bọn họ! Gia chủ Winston giận dữ hét lớn. Đoàn tàu của Vương Tùng Dương có ít to hơn, vì thế tránh né già lâu là khá dễ. Chẳng qua may mà Nhâm Tiểu Túc cũng không tính né. Đoàn tàu điên cuồng tăng tốc, tựa hồ vu thuật đang quyết đấu với năng lực trung thổ. Đến cùng đoàn tàu và hỏa diễm già lâu la, cái nào lợi hại hơn? Đương nhiên là đạn hỏa tiễn lợi hại hơn rồi. Phương Tùng Dương vốn đã chạy xa quay đầu nhìn lại, xem Nhâm Tiểu Túc đối phó với gia tộc Vu sư kiểu gì. Kết quả hắn vừa quay đầu lại đã thấy chẳng biết đối phương móc súng bắn hỏa tiễn từ đâu ra mà ngắm về phía gia chủ Winston và bóp cò. Phương Tùng Dương sợ vãi hồn, con hàng này đủ hung ác. Đạn hỏa tiễn kéo theo một làn khói xoay tròn, gia chủ Winston niệm lên một loại chú ngữ ngắn ngủi, một vòng hoa văn hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm nổ bung. Đạn hỏa tiễn tiếp xúc với hoa văn ngọn lửa, trong nháy mắt nổ tung, kỵ sĩ đứng xung quanh đảo bay về sau. Gia chủ Winston không sao, hắn được hoa văn kia bảo vệ, mảnh đạn hỏa tiễn ghim lên hoa văn chứ không làm gì được hắn. Nhâm Tiểu Túc thầm tán thưởng, vu sư nơi này quả thật có chút tài năng, khó trách trước kia có thể gây họa cho Tây Bắc. Xem ra về sau hắn phải thận trọng hơn, không thể dùng thực lực của Tiểu Mai để áng chừng với tất cả vu sư. Một giây sau, Nhâm Tiểu Túc mặc kệ đám già lâu la tấn công đoàn tàu. Lão Hứa cũng chẳng quản đám già lâu la, hắn ngồi xổm xuống, cả người bắn lên, tốc độ nhanh vô cùng. Gia chủ Winston ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng thì cái bóng cầm hắc đao giơ cao đã bao phủ lấy mình. Hoa văn hỏa diễm dần có vết rạn, trước mặt hắc đao, mọi thứ đều là củi mục. Trong chớp mắt Lão Hứa nhảy lên, Nhâm Tiểu Túc thu lại đoàn tàu, cả người như đạn pháo bắn ra ngoài, người còn chưa đáp đất thì người máy nano trong thân thể hắn đã tập kết và tạo thành lớp thiết giáp. Hết thể lực xung kích đều vì quán tính đoàn tàu hơi nước sinh ra. Lão Hứa bay lên không trung, Nhâm Tiểu Túc mặc thiết giáp phá tan phong tỏa của già lâu la cũng như thế. Trước khi đoàn tàu hơi nước tiến vào trang viên Winston, Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn tăng tốc. Hắn hiểu rõ muốn đối phó với vu sư phải tiếp cận ở cự ly gần rồi, đổ sát là được. Vào lúc sắp vào trang viên Winston, đoàn tàu hơi nước dùng vận tốc 120 km chạy thẳng tới, mà Nhâm Tiểu Túc cùng Lão Hứa dựa vào phản lực rời khỏi đầu xe, nhanh hơn một ít. Vương Tùng Dương nhìn về phía sau, giờ này khắc này, hắn đã nhận ra từ trước tới nay trong mắt Nhâm Tiểu Túc hắn chẳng là gì. Đối phương đuổi theo hắn chỉ vì tìm được trang viên gia tộc Winston, cũng dựa vào hoàn cảnh hỗn loạn này để đám vu sư kia tụ tập một chỗ. Vương Tùng Dương đã hiểu, đối phương hoàn toàn không xem mình vào mắt. Nói như vậy nghe qua rất khuất nhục nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm. Chúc các người may mắn. Vương Tùng Dương dần đi xa khỏi trang viên Winston, không khỏi cảm thán. Nhâm Tiểu Túc đã mặc thiết giáp chứng tỏ sắp tới sẽ chiến đấu khá dữ dội. Bản thân hắn là người thân kinh bách chiến, hắn biết rõ đám vu sư đó nhất định sẽ bị Nhâm Tiểu Túc quần cho tan nát. Phải biết muốn tiêu diệt gia tộc vu sư thật sự không thực tế, nhưng giết đi một nửa thì hẳn không có vấn đề. Lúc này, hắc đao trong tay Lão Hứa đã theo đà hạ xuống đầu gia chủ Winston, hoa văn hỏa diễm bị hắc đao bổ, tạo thành vết dạn hình tổ ong, sau đó vỡ vụn ra. Nhưng khi hắc đao sắp chém gia chủ Winston thành hai nửa, áo bào trên người hắn bỗng cháy lên. Trong chớp mắt, hỏa diễm to lớn bao bọc gia chủ Winston trong đó. Hắc đao xuyên qua hỏa diễm, cứ như chặt đứt thứ gì đó trong không khí vậy. Thiết giáp bao bọc Nhâm Tiểu Túc đã nhảy tới trước mặt đại vu sư Ton, một quyền đánh ra. Ton cầm chân thị chi nhãn màu đỏ ngâm sướng chú ngữ, một vòng hoa văn hỏa diễm màu đỏ giống với gia chủ Winston xuất hiện. Trong nháy mắt quyền phong của Nhâm Tiểu Túc và hỏa diễm va chạm, sóng lửa bộc phát, Nhâm Tiểu Túc thì không sao nhưng đại vu sư lại bị lực xung kích sốc cho văng ra ngoài. Vào lúc Nhâm Tiểu Túc muốn đuổi theo bổ thêm đao nữa, áo bào trên người Ton bùng cháy, hỏa diễm bốc lên cao. Xung quanh tì on không còn gì. Xa xa, hai luồng hỏa diễm cứ thế thiêu đốt, khi hỏa diễm tàn đi, lộ ra thân ảnh hai vị đại vu sư. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, đây hẳn là tuyệt chiêu bảo mạng của gia tộc Winston, hẳn là thứ bảo mật trong gia tộc. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc có phần hiếu kỳ, rốt cục nguyên lý hoạt động của vu thuật này là gì? Chẳng lẽ đối phương có thể thiêu đốt thứ gì đó để chết thay cho mình? Nhưng giải thích như vậy có phần không hợp lý lắm. Kết quả khi Nhâm Tiểu Túc nhìn quanh bốn phía thì thấy cách đó có vu sư trẻ tuổi vừa chết vì thất khiếu chảy máu. Huyết dịch chảy xuôi dưới mặt đất tạo thành phát trận thần bí. Trong chớp nhoáng, Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, thì ra đây là vu thuật thế thân, dùng người thân của mình để thi thuật, còn nối dòng chính là tấm bùa thế mạng. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí, khó trách vu sư thích có nhiều con, không ngờ còn có thể dùng như thế này. Vu thuật huyết kế này lợi hại thì lợi hại nhưng quá tầm môn. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, nhóm vu sư lớn tuổi kia chắc chắn cũng có lúc lực bất tòng tâm, nói vậy chẳng phải hắc dược của hắn có nguồn tiêu thụ rồi. Đương nhiên, lúc này mà nghĩ cách để bán hắc dược thì có phần kiêu ngạo quá rồi. Nhâm Tiểu Túc và Lão Hứa dứt khoát bay về phía các vu sư trẻ tuổi kia. Nếu đại vu sư có thể dùng con mình như bùa thế mạng thì thay bằng hắn đuổi giết đại vu sư, còn không bằng trực tiếp hơn, trực tiếp giết con trai các lão. Chẳng qua vu sư trẻ tuổi trong gia tộc có hơi nhiều, hắn nên bắt đầu từ ai đây? Trong chiến đấu, Nhâm Tiểu Túc cực kỳ bình tĩnh, ý thức chiến đấu của hắn vượt xa thường nhân, chỉ trong chớp mắt hắn đã biết mục tiêu của mình. Những người cầm chân thị chi nhãn đẳng cấp cao thì giết trước. Lão Hứa và Nhâm Tiểu Túc xông vào đám người được Thánh Ca kỵ sĩ đoàn hộ vệ, có điều kết quả không có ngoại lệ, chẳng cản được Nhâm Tiểu Túc. Không được Đại Vu Sư bảo hộ, Nhâm Tiểu Túc xông vào trong đám người, tựa như sói cùng bầy cừu, căn bản không cho đám Tiểu Vu Sư đó có cơ hội ngâm sướng chú ngữ. Chỉ ngắn ngủi vài giây, Nhâm Tiểu Túc cùng Lão Hứa đã giết hơn 30 Tiểu Vu Sư, cướp được không ít chân thị chi nhãn. Chỗ Nhâm Tiểu Túc khá tốt, có thể trực tiếp thu chân thị chi nhãn không gian, không cần cầm. Nhưng Lão Hứa thì khác, chỉ có thể vừa dùng vạt áo chân thị chi nhãn lại, một bên cầm hắc đao chém người. Có Tiểu Vu Sư vừa lui về phía sau vừa ngâm sướng chú ngữ, thế nhưng bọn họ chợt phát hiện, kẻ địch quá mạnh, gặp phải hỏa diễm chẳng thèm né mà trực tiếp xông tới luôn. Hỏa cầu thuật cứ thể không ngừng được tung ra. Trước mặt người có thần kinh vận động tốt như Nhâm Tiểu Túc, những Vu Sư yếu đuối này trông chậm chạp vô cùng. Ba đại Vu Sư trốn đến nơi xa nhất thời tức giận, nếu hai tên quái vật này cứ tiếp tục giết nữa, e rằng Winston thật sự sẽ bị diệt môn. Biển lửa. Ba người Ton, Abe và gia chủ Winston bỗng cầm chặt tay nhau, hỏa diễm từ dưới chân họ kịch liệt lan tràn ra xung quanh, mặt đất cứ như bị người khác rọi xăng, đại hỏa hừng hực dấy lên. Trong khoảnh khắc, kiến trúc trong trang viên Winston bị đốt thành vì tro, đồ vật tất cả trang trí trắng lệ đều biến mất trong chớp mắt. Nhưng bọn họ không còn cách nào để ý nhiều như vậy nữa. Nếu đêm nay họ không liều thượng, gia tộc Winston sẽ không còn nữa. Nhâm Tiểu Túc nhìn biển lửa lan về phía mình thì cười cười. Nói thật, hắn không tính sẽ diệt Winston trong đêm nay. Chung quy hắn còn cần Winston liên thủ với Buckley, khi đó màn kịch hay mới thực sự bắt đầu. Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Dã tâm của các người và Buckley, Theodore đã biết được, tối nay là gia chủ để ta tới thăm hỏi các người. Thanh âm xuyên thấu thiết giáp, trở nên vô cùng trầm thấp. Nhâm Tiểu Túc biết những lời này nghe rất giả dối, chưa chắc đối phương sẽ tin. Thế nhưng ngày thường hắn đã quen đánh kẻ địch lung ta đông tây mỗi phía một cái, lỡ có lần nào có công dụng thì sao? Gia chủ Winston nghe Nhâm Tiểu Túc nói vậy thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Thiêu cháy hắn! Nhiệt độ của biển lửa cao đến thái quá, khi sóng nhiệt đập vào mặt, Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, đây là đòn sát thủ của Winston, mình không thể lấy cứng trọi cứng. Khó trách sao tai biến, cứ điểm 178 bị tám người này hành hạ. Có sao nói vậy, thủ đoạn của đám Vu Sư này thật sự vô cùng tàn nhẫn và quỷ dị. Nhâm Tiểu Túc dưới sự bảo vệ của thiết giáp cười cười, động tĩnh đêm nay chưa đủ để Buckley quyết tâm bắc phạt, chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ đến, khi đó hắn chỉ cần ở căn đặc an tâm chờ đợi thời cơ là được. Hiện giờ trận chiến chỉ là tiền lãi Nhâm Tiểu Túc thu hộ cả ngàn anh linh Tây Bắc thôi, đã lâu hắn chưa chiến đấu cường độ cao, vừa vặn làm nóng người. Sau một khắc, đoàn tàu hơi nước xuất hiện, gia chủ Winston nóng nảy hô. Ngăn lại hắn, trước khi biển lửa triệt để bao vây, đừng để hắn chạy. Có điều dù tên gia chủ này tức giận kêu gào thế nào thì mọi người đã bị Nhâm Tiểu Túc dọa cho sợ bề mật, căn bản chẳng còn ai dám xông lên ngăn trở nữa. Cũng không phải người của Winston nhát gan, mà là bọn họ hiểu rõ, lấy thực lực của mình căn bản không làm được gì, chỉ có thể hy sinh vô ích. Hơn nữa vạn nhất cản được thì sao, liều mạng đánh cực cùng người hung ác này, đại Vu Sư còn có con nối dõi chết thay, đám người trẻ tuổi như họ tìm ai nói lý lẽ đây. Vu thuật huyết kế không phải thứ muốn học là học được ngay, chỉ có một ít đại Vu Sư sở hữu được nó mà thôi. Khi đoàn tàu hơi nước đến bên người, Nhâm Tiểu Túc cùng Lão Hứa bắt lấy song sắt, cùng đoàn tàu chạy về phía Vương Tùng Dương biến mất. Vào lúc người của Winston cho rằng Nhâm Tiểu Túc muốn rời đi thì chẳng biết Nhâm Tiểu Túc móc ở đâu ra một thanh hắc thương, cách biển lửa mà bắn súng. Tiếng nổ chói tai khiến đám Vu Sư trẻ tuổi sợ hãi hét toáng lên. Ngay sau đó, âm thanh kinh hô truyền tới từ chỗ đại Vu Sư Ton. Abe, Abe, ngươi làm sao vậy? Một phát này quá nhanh quá đột ngột, ngay cả thời gian dùng huyết kế, Abe cũng chẳng dùng kịp mà đã trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhâm Tiểu Túc cung dung thầm nghĩ, huyết kế cần có thời gian thi pháp, đây không phải kỹ năng chủ động, cũng không phải bị động. Chỉ cần không phải bị động, sau này gặp lại, đại Vu Sư Winston liền dễ xử lý rồi. Vốn đại Vu Sư của Winston còn muốn liên thủ truy sát Nhâm Tiểu Túc, kết quả lại lật thuyền trong mương. Nhâm Tiểu Túc không thử dùng ám ảnh chi môn xuyên qua biển lửa cướp chân thị chi nhãn, đây là đòn sát thủ, hắn cần dùng vào lúc quan trọng. Thu hoạch đêm nay đủ phong phú. Nhâm Tiểu Túc thu của Lão Hứa vào không gian, tổng số chân thị chi nhãn Nhâm Tiểu Túc có được tổng cộng hơn 70 viên, trong đó có một viên màu đỏ, màu cam thì càng nhiều. Mà phía bên gia tộc Winston, biển lửa hừng hực đã thiêu đốt trang viên thành phế tích, gia chủ Winston mờ mịt đứng trong trang viên, yên lặng nhìn thi thể tộc nhân cùng đống đổ nát thê lương bên cạnh. Gia chủ Winston. Ta phải. Lời còn chưa nói hết, phía tây truyền đến tiếng sụp đổ. Nhanh đi xem chuyện gì đã xảy ra. Còn thất thần như vậy làm gì? Gia chủ gầm thét. Vài kỵ sĩ nghe vậy thì vội cưỡi chiến mã chạy về phía tây. Chừng nửa tiếng sau, họ quay lại, thở dài. Gia chủ, tường thành đã bị quái vật sắt thép kia tông đổ. Đổ, tinh thần gia chủ Winston chấn động, tường thành là một trong những biểu tượng quyền hành của cả gia tộc. Nếu tường thành bị người khác phá, họ sẽ bị gia tộc khác chế nhạo. Chung quy ngay cả tường nhà ngươi còn không giữ vững được, thì thực lực của ngươi tính là gì? Lúc này, mọi chuyện đã rồi, đêm nay nội thành bị đại náo, thực lực tổn thương thảm trọng còn chưa tính. Hiện tại tường thành còn bị người ta đánh nát, mà ngay cả cơ hội trả thù còn chẳng có. Kỵ sĩ trưởng do dự một chút rồi nói. Chúng ta tới điều tra thì phát hiện tường thành chỉ có bên ngoài là gạch, bên trong toàn là bùn cát, thậm chí còn có rơm vạ. Gia chủ Winston có chút sửng sốt, tuy bọn họ không có tiền bằng gia tộc Berkeley, thế nhưng vẫn đủ năng lực để xây dựng tường thành một cách nghiêm túc. Bên ngoài tường thành chỉ có chút không đẹp mắt thôi, trong quá trình xây dựng, gia tộc đã chi không ít tiền, tài liệu xây dựng cũng toàn là đồ tốt. Họ làm thế vì biết sẽ khai chiến với phương Bắc nên mới quyết tâm hạ vốn gốc. Thanh âm gia chủ Winston càng thêm âm lãnh. Đấy là đoạn tường thành nào? Là đoạn tường thành xây vào 7 năm trước. Kỵ sĩ trưởng đáp. Dường như kẻ địch biết rõ đoạn tường thành này có vấn đề nên mới dám đụng vào. Đây cũng là một trong những điểm không khéo của Vương Tòng Dương. Sau khi đến Vương quốc Vu Sư, con hàng ngày thăm dò rất nhiều chuyện. Ví dụ từ đám tam giáo cửu lưu mà biết được việc tường thành bị ăn xén nguyên vật liệu, cũng xem nó là đường lui về sau của mình. Nếu đứng trước nguy cơ, ai có thể nghĩ đến hắn không đi cửa lớn mà trực tiếp tông vào tường thành chứ? Gia chủ Winston giận tím mặt. 7 năm trước, Daniel, ngươi mau cút ra đây cho ta. Đại nhân, Daniel đã chết. Một vu sư đáp. Gia chủ Winston sửng sốt, sau đó chết lặng đứng tại chỗ cũng không nói thêm gì. Sau một hồi im lặng thật lâu hắn nói. Điều tra toàn thành, tuy hai tên kia đã chạy nhưng có thể còn có đồng bọn. Mặt khác, tới phía bắc xem thử có nhân vật khả nghi hay không. Nhớ kỹ, nhất là người tới từ căn đặc thành. Nếu việc này thật sự là do tiêu đo điều khiển, bọn họ lưu lại hậu thủ ở đó, nói không chừng là mở đầu cho bọn họ xuôi nam. Gia chủ, ngài cảm thấy chuyện này là do tiêu đo ư, chưa chắc những gì tiểu tử kia nói là thật. Kỵ sĩ trưởng nhắc. Đương nhiên ta biết điểm này nên mới cho ngươi cha. Gia chủ Winston nói. Mặt khác, hãy chỉnh lý lại chuyện đêm nay rồi gửi thư tới Vazu, tự mình giao cho gia chủ Berkeley. Vâng. Kỵ sĩ trưởng lĩnh mệnh rời đi. Chuyện đã xảy ra lần này ở thành trấn Winston bị gián điệp của các thế lực khác truyền ra ngoài. Thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió. Chỉ một đêm, chuyện này đã được truyền ra ngoài. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc cũng không bắt được Vương Tùng Dương. Sau khi rời khỏi trang viên Winston, hắn lập tức đuổi theo hướng Vương Tòng Dương rời đi, vừa vặn đi tới chỗ tường thành bị sụp kia. Nhưng mà lúc Vương Tùng Dương đã sớm rời đi, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát lao tường trở lại nội thành, chờ đợi thời cơ tiếp theo. Kỳ thật đêm nay hắn đã cố gắng mặc thiết giáp nhiều lần để nhân viên tình báo Tây Bắc biết thiếu soái của họ đã tới. Nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn có chút lo lắng, vạn nhất các vù sư truyền sai tin, khiến người Tây Bắc không nhận ra đây là thiết giáp thì sao? Hiện tại thấy Vương Tùng Dương trực tiếp tông thủng tường thành, Nhâm Tiểu Túc đã yên lòng hơn, tín hiệu này hẳn đã đủ rõ. Trên tường thành căn đặc thành không có cờ, không có binh sĩ tuần tra, gia tộc Norman và gia tộc Tiêu Đao gia tộc tranh đấu gay gắt đã hơn 80 năm. Hiện giờ tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí duy trì hòa bình tạm thời. Căn đặc thành có diện tích rất lớn, từng có lời đồn, nếu có người phi ngựa tung hoành trong căn đặc thành, 7 ngày cũng chạy nổi từ Tây sang Đông. Nói vậy nghe khoa trương nhưng địa vị của nơi này trong lòng của cư dân Vương quốc Vu Sư là không gì sánh kịp. Nó đại biểu cho mộng tưởng, dã tâm và phồn hoa. Nơi này còn có hệ thống thoát nước độ độc nhất vô nhị trong cả vương quốc, cống thoát nước rộng lớn như hầm trú ẩn, khiến từ trước tới giờ căn đặc thành chưa bao giờ sợ mưa to. Cả thành trì vô cùng sạch sẽ. Đa số các thuộc dân đều nói rất tốt về căn đặc thành, chỉ có những người sống trong đó mới hiểu rõ thật ra nó không giống vậy. Hệ thống thoát nước to lớn này như một mê cung dưới lòng đất, từng có người lạc và mất tích trong đây, dù là vu sư cũng lạc vào cũng chưa chắc có đi rồi có về. Về phần điều này có thật không thì chưa được chứng minh. Căn đặc thành được Norman cùng Tiêu Đo mỗi nhà chiếm một nước, Norman Đông, Tiêu Đo Tây. Dưới bình thường tình huống, trừ phi vạn bất đắc dĩ, vu sư hai nhà sẽ không tùy ý đi lại trên địa bàn của đối phương. Lúc này, trong trang viên to lớn ở phương Bắc Đông Thành, chỉ vừa mới tảng sáng nhưng trong trang viên lại có mấy trăm người hầu và tôi tớ lu bù làm việc. Các vu sư được gia chủ triệu tập thì nhao nhao rời giường, họ mặc áo ngủ đi đến phòng yến hội thật to, thảo luận náo nhiệt về tin tức gia chủ vừa chia sẻ. Tin tức là thông qua mặt kính truyền tới, vô cùng quan trọng. Người hầu và tôi tớ đều giữ im lặng, phảng phất như không nghe tiếng thảo luận của đám. Muốn kiếm ăn trong gia tộc loại này, nhất định phải học được cách làm kẻ đứt người câm. Gia tộc Vu Sư trông bề ngoài đẹp đẽ, tông nhân phong độ nhẹ nhàng nhưng chỉ có người hầu trong gia tộc mới biết, những vu sư này đa phần đều có đam mê kỳ quái, máu me và tàn nhẫn. Trong phòng yến hội, các chữ như thành Winston, gia tộc Berkeley, gia tộc Tudor không ngừng xuất hiện. Nhóm vu sư cần ly thủy tinh trong suốt đựng rượu nho màu tím. Một nam hầu bưng ly rượu rỗng về phía sau chuẩn bị lau chùi. Hắn đi qua hành lang thật dài có cửa sổ kính rực rỡ nhiều màu, hiện tại là tảng sáng, ánh nắng sớm chiếu vào tạo ra cầu vồng nhiều màu sắc. Những người hầu khác đi từ phía đối diện người nam hầu này gật đầu cười rồi đi qua. Khi đến phòng bếp, nam hầu đặt ly xuống, chấm một ít rượu nho viết gì đó lên một cái khăn tay, sau đó quay người rời đi rồi nhét khăn tay cho một vị đầu bếp đang đi ngang qua. Hết thảy đều được tiến hành trong lặng yên không một tiếng động, biểu tình vị đầu bếp kia không có chút biến hóa gì. Sau khi nam hầu rời khỏi, đầu bếp đi vào WC nhỏ trong phòng bếp rồi mở khăn ra, trên đó viết, thành Winston sụp, thiếu soái đã hiện thân, thiết giáp, xe lửa. Một câu không cao hơn 20 chữ đã truyền đạt đủ tin tức hữu dụng. Tường thành Winston bị phá hủy, lỗ hổng lớn kia khiến cả tòa thành lộ ra trong tầm mắt tất cả mọi người. Lỗ hổng đổ nát thê lương, bùn cát cùng rơm rạ vương vãi vô cùng chói mắt, trong im lặng như châm chọc quyền uy của gia tộc Winston. Người phụ trách tu kiến đoạn tường thành này là Daniel, là con trai thứ 73 của gia chủ Winston. Mà bây giờ, Daniel đã nằm trong danh sách được tuẫn táng. Mấy hôm nữa, thánh đường Winston sẽ có buổi lễ cầu nguyện cho họ. Tuy trong lòng các phu sư hiểu rõ cầu nguyện chả để làm gì nhưng các thuộc dân lại tin. Tối nay, gia tộc Winston chết mất 62 vu sư, trong đó bao gồm đại vu sư Hugh cùng đại vu sư Abe. Việc này đối với gia tộc Winston mà nói là một trận đại nạn chưa từng có. Vẫn còn thành viên bị thương. Quan trọng là mất 61 viên chân thị chi nhãn mới là mấu chốt. Người tử vong trừ Abe có chân thị chi nhãn màu đỏ ra thì chân thị chi nhãn màu đỏ của Hugh cũng biến mất. Gia chủ Winston gần đây ngủ cũng không ngon. Hắn luôn tức giận thúc kỵ sĩ tìm hung thủ và manh mối. Lúc gần đông, rốt cục thánh ca kỵ sĩ đoàn cũng tìm ra manh mối. Thông trang phường Bắc có người thấy quái vật sắt thép chạy về phía căn đặc thành. Nhưng kỳ quái ở chỗ, chỉ thấy một cái, còn lại một cái không biết tung tích. Mà cái gọi là quái thú sắt thép chính là đoàn tàu hơi nước. Mọi người đều biết thứ đồ chơi này không phải vật sống, nhưng bọn họ không biết nên dùng từ gì để hình dung nó, cứ thế trực tiếp gọi nó là quái thú sắt thép. Về phần làm sao quái thú sắt thép này tới được đây, ban đầu gia chủ Winston tưởng trung thổ có người lái tới, cơ mà sau đó hắn phát hiện địch nhân chỉ cần giơ tay là nó biết mất, vì thế mới đoán có khi nào đây lại là một loại vu thuật mới được phát hiện. Đương nhiên, hết thảy vẫn chưa thể xác định. Đến trưa, vu sư đóng giữ ở thành Bắc đột nhiên truyền về một tin, gần đây có người khả nghi tiến vào lãnh địa gia tộc Winston. Thông qua tình báo họ điều tra được, người này là người của Tudor, K.E. Epherson, William, Chris, Tudor, bên cạnh hắn là mười mấy tùy tùng, một trong số đó là giác đấu sĩ T.G.E. thành danh 5 năm trước. Gia chủ Winston nghe được tin này thì thầm cả kinh, người này là nhân vật lợi hại top 3 trong Tudor, đại vu sư thành danh từ hơn 20 năm trước. Đối phương đột nhiên đến đây từ 2-3 ngày trước, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Không, nhất định không phải trùng hợp, đối phương nhất định là người chủ sự sau màn. Mà quái vật sắt thép chỉ sợ là do đại vu sư K.E. này triệu hồi. Trung quy, đại vu sư K.E. là nhân vật trọng yếu trong gia tộc, sao có thể lặng yên rời khỏi căn đặc thành nếu không có chuyện gì đặc biệt. Gia chủ Winston run rẩy. Tiêu đò khinh người quá đáng, phải báo việc này cáo Berkeley, bóc phạt, ta muốn dùng đầu của họ tế người của chúng ta. Giờ này khắc này, đại vu sư K.E. vô tội còn chưa biết bản thân bị hàm oan, mà người khởi xướng là Nhâm Tiểu Túc lại vừa mới ngủ dậy, đang tự hỏi trưa nay nên ăn gì. Hơn nửa đêm mới xong việc, Nhâm Tiểu Túc ngủ thẳng một giấc tới tận trưa. Đã lâu không chiến đấu dưới cường độ cao, lần làm nóng này khiến hắn có cảm giác vô cùng khoan khoái, cho nên ngủ cũng tương đối sâu. Về phần người của gia tộc Winston có thể ngủ được không thì không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Chẳng qua khi Nhâm Tiểu Túc đi xuống dưới lầu, hắn phát hiện nơi này đã tụ họp đầy người. Tiễn Vệ Ninh với tư cách là người phụ trách thương đội đứng ở giữa, những người khác vây Tiễn Vệ Ninh thành một vòng, bảy mồm tám lưỡi la hét thảo luận. Tiền hội trường, sao lại đột nhiên không cho ra khỏi thành nữa, chúng ta đem theo nhiều hàng hóa như vậy, bây giờ nên làm gì? Tên còn lại nói với Mai Qua. Mai Qua đại nhân, nếu không ngài lấy thân phận vu sư đi thương lượng với gia tộc Winston, kêu họ để chúng ta rời đi, chỉ cần chậm một ngày chúng ta sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí, cho người ăn, tiền phòng cũng tốn lắm đó. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua, mấy trăm thủ hạ Tiễn Vệ Ninh vây quanh dịch trạm, tiến hành cảnh giới, lúc này dịch trạm đã bị Tiễn Vệ Ninh bao hoàn toàn. Trừ thương đội ra không tiếp đãi những khách nhân khác, mà những người vây quanh Tiễn Vệ Ninh cùng Mai Qua là người bán hàng rong thật sự. Mọi người không biết nội thành đã xảy ra chuyện gì, âm thanh tường thành sụp đổ cùng tiếng vó ngựa của kỵ sĩ trên đường họ đều nghe thấy cả. Hiện giờ lòng người của thương đội đều bàng hoàng, mọi người không dám ở đây tiếp. Tiễn Vệ Ninh trấn an mọi người. Ta đã phái người dò xét tình huống, từ ngày hôm qua cửa thành Winston đã bắt đầu bị phong tỏa, Hiện tại dù chúng ta muốn đi cũng không đi được, mọi người an tâm chớ vội, đợi người của chúng ta dò xét xong sẽ thương lượng tiếp. Mai Qua nói. Ừ, trước hết cứ nghe Tiền hội trưởng. Lúc này, Trần Trình và An An thấy Nhâm Tiểu Túc đã xuống thì tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua sau khi vũ hội kết thúc, ngươi trở về dịch trạm luôn sao? Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm. Đúng vậy, ta cùng Mai Qua đại nhân về luôn. Trên đường đi nghe được âm thanh hỗn loạn cũng không dám xen vào việc của người khác, chỉ biết trở về ngủ. Trần Trình và An An nghi ngờ nhìn Nhâm Tiểu Túc. Từ đêm qua đến giờ, bọn họ đã thảo luận nửa ngày, vấn đề chỉ có một, đến cùng việc này có phải do Nhâm Tiểu Túc làm không? Trần Tĩnh Xu nói chưa chắc, thế nhưng Trần Trình và An An đều cho rằng, dù không phải Nhâm Tiểu Túc làm cũng liên quan tới hắn. Nhâm Tiểu Túc nhìn hai người, hiếu kỳ nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Trình cùng An An trầm mặc một chút rồi nói. Chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ biết có người đánh lén gia tộc Winston, còn những chuyện khác đều do Tiễn Vệ Ninh nói lại. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc đi đến bên người Mai Qua, thấp giọng hỏi. Giữa chưa ăn gì? Mai Qua sững sờ. Giữa chưa ăn gì? Đúng vậy. Nhâm Tiểu Túc nói như lẽ hiển nhiên. Mai Qua tức giận kéo Nhâm Tiểu Túc qua một bên, giảm thấp thanh âm. Ngươi còn tâm tình hỏi ăn cái gì? Ngươi không biết mình đã chọc thủng trời rồi hả? Yên tâm, không nghiêm trọng vậy đâu. Nhâm Tiểu Túc an ủi. Tuy động tĩnh ồn ào nhưng kỳ thật không khoa trương như ngươi tưởng tượng. Mai Qua bán tín bán nghi. Phải không? Đúng vậy đó. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. Vào lúc này, người Tiễn Vệ Ninh phái đi chạy vào dịch trạm, không kịp thở đi đến trước mặt mọi người. Ta đã hỏi thăm được chuyện tối qua, cũng biết vì sao cửa thành sẽ đóng lại. Nhanh nói đi, Tiễn Vệ Ninh thúc giục. Hộ vệ vội nói. Tối hôm qua gia tộc Winston đã chết 62 vu sư, trong đó bao gồm hai vị đại vu sư Hugh và Abe. Hung thủ không chỉ giết những người đó mà còn cướp 61 viên chân thị chi nhãn, trong đó có một viên là màu đỏ. Mai Qua. Nấc, vừa rồi Mai Qua nghe Nhâm Tiểu Túc an ủi còn tưởng cũng không có gì nghiêm trọng, kết quả bây giờ nghe xong chân tướng, đúng là kinh hãi tới nấc một cái. Cái gì mà không nghiêm trọng hả? Sự kiện chết 62 vu sư mà kêu không nghiêm trọng. Nếu không phải sợ lòi đuôi, Mai Qua hẳn đã hò hét chất vấn Nhâm Tiểu Túc tại chỗ rồi. May mà hắn còn lý trí nên mới kiềm lại xúc động. Tất cả mọi người nghe được Mai Qua nức lên thì nhìn qua. Mai Qua đại nhân làm sao vậy? Không có gì. Mai Qua nói. Ta nghe có nhiều đồng liêu chết oan, nội tâm có chút bi thương. Tiễn Vệ Ninh nóng lòng muốn biết chân tướng nhìn Mai Qua, cũng không hỏi gì nhiều, tiếp tục thúc giục hộ vệ. Rồi sao nữa? Thánh ca kỵ sĩ đoàn thì không sao, đối phương là nhắm về vu sư mà tới nên không dây dưa với kỵ sĩ. Hộ vệ nói. Hung thủ bắt được chưa? Hung thủ là ai? Tiễn Vệ Ninh hỏi. Hung thủ có ba người, không bắt được. Một người trong đó là Vương Tòng Dương từng tới chợ đêm ngoài thành, hai người còn lại thì không biết là người nào. Hộ vệ nói. Đúng rồi, hung thủ lợi dụng quái thú sắt thép phá vỡ tường thành, tối hôm qua liền đã bỏ trốn mất dạng. Hộ vệ tiếp tục nói. Chẳng qua ta thăm dò được, dường như Vương Tùng Dương chỉ là tòng phạm thôi. Mặc dù tường thành bị hắn đánh vỡ nhưng tất cả vu sư đều do tên còn lại giết. Thủ đoạn của Vương Tùng Dương là khống chế quái thú sắt thép, thủ đoạn công kích chủ yếu là phun đàm, cũng không lợi hại. Cho nên, lợi hại chính là người khác. Đúng rồi, ta có đem theo bức họa truy nã của Vương Tùng Dương nè. Nói xong, hộ vệ lấy đồ ra, kéo xuống. Mọi người đi tới thì thấy, bức họa vẽ Vương Tùng Dương ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, mày rậm mắt to. Nếu không phải mọi người biết đây là tội phạm, có lẽ không ai sẽ nghĩ tên này lại là loại người cùng hung cực ác. Nhâm Tiểu Túc cũng tới gần và nhìn thoáng qua, xem tranh xong thì trong lòng thầm tự nhủ, người vẽ tranh này rất tốt nha, trong tranh toát ra khí chất đặc thù của Vương Tùng Dương. Đây đúng là Vương Tùng Dương rồi. Chẳng qua hộ vệ nói người hành hung có ba người, xem ra gia tộc Winston đã tính lão hứa vào. Đêm qua Vương Tùng Dương và Nhâm Tiểu Túc là vô tình đánh nhau thôi. Dưới tình huống hốt hoảng, Vương Tùng Dương không có thứ gì để che mặt, Nhâm Tiểu Túc thì toàn bộ hành trình đều khoác áo choàng màu đen, không bị người nhìn rõ bộ dáng. Cho nên kết quả, Vương Tùng Dương bị vẽ lên ảnh chân dung truy nã, Nhâm Tiểu Túc thì không. Lúc này, người của thương đội đã sôi trào. Trong vòng một đêm chết 62 vu sư, có thể nói đây là sự kiện lớn, chấn động mọi người trong vương quốc vu sư. Hơn nữa, dựa theo những gì hộ vệ nói, người hành hung chỉ có ba mà thôi. Ba người có thể chống lại thánh ca kỵ sĩ đoàn, tiêu diệt hơn 60 vu sư, Cuối cùng ba người không chỉ không sao mà ngược lại còn tông đổ tường thành rời đi. Đây là thần minh giáng lâm ư? Trước đó, Mai Qua biết đại khái Nhâm Tiểu Túc che giấu thực lực, nhưng hắn chỉ nghĩ là che giấu một phần thôi. Tầm mắt hạn chế sức tưởng tượng của một người, cho nên Mai Qua cảm thấy, dù che giấu cũng giấu không được bao nhiêu. Nhưng từ sau khi chuyện này xảy ra, Mai Qua cảm thấy mình sai rồi, sai rất nhiều. Trong tất cả dịch trạm, chỉ có hắn là hiểu rõ nhất tiền căn hậu quả. Nhâm Tiểu Túc và thứ đồ bổ Phương Tùng Dương kia căn bản không cùng một phe, việc này hẳn do trong quá trình đuổi theo kẻ thù, Nhâm Tiểu Túc đã làm ra. Tiễn vệ Ninh nhìn về phía thương đội, mọi người thở dài nói. Ta sẽ nghĩ cách để nói chuyện với người của gia tộc Winston, nhưng các vị cũng thấy đó, trong vòng một đêm mà gây ra nhiều chuyện như vậy, e rằng chỉ một phó hội trưởng nho nhỏ của dốc trai như ta cũng chẳng giải quyết được gì, cho nên mọi người cứ ở trong dịch trạm kiên nhẫn chờ đợi trước, không cần gấp gáp. Vậy chúng ta phải đợi đến lúc nào? Một người đau khổ nói. Tiễn vệ Ninh không trả lời, nói thật hắn cũng không ngờ, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Chẳng qua tiễn vệ Ninh suy nghĩ xong thì dặn dò một tiếng. Kế tiếp nhất định sẽ có người của gia tộc Winston tới kiểm tra dịch trạm, hy vọng đến lúc đó mọi người phối hợp một chút, ngàn vạn lần đừng phản kháng, chúng ta thanh giả tự thanh. Nói xong, tiễn vệ Ninh đưa mắt ra hiệu cho bọn hộ vệ để họ phong tỏa dịch trạm, sau đó bản thân đơn độc rời đi. Mai Qua dắt Nhâm Tiểu Túc trở lại phòng, hắn đóng hết các cửa sổ lại, thấp giọng hỏi. Đều là ngươi làm. Nhâm Tiểu Túc dầm cái quang ra hơn 60 viên chân thị chi nhãn lên bàn. Chọn một viên đi, chung quy vẫn tốt hơn chân thị chi nhãn màu trắng của ngươi. Đêm qua ta chẳng gom được viên màu trắng nào, ngươi nhìn đi, ngươi thảm thật đó. Mai Qua dám thề, đời này từ trước đến nay hắn chưa từng thấy nhiều chân thị chi nhãn như vậy, hơn nữa còn được đặt trước mắt mình. Nhìn một màn trước mắt, cả người Mai Qua run run. Đây đều là đêm qua ngươi lấy được. Không phải. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Có một viên màu trắng và màu cam là lấy từ hai thợ săn tiền thưởng lúc trước. Ngươi còn nhớ ngươi từng bị hòa trụ thuật đánh lén không? Chính là lần đó đó. Lúc ấy ta đuổi theo giết một tên, sau đó ẩn núp giết thêm một tên khác. Trước kia Nhâm Tiểu Túc không nói việc này vì không muốn thừa nhận bản thân đã đoạt mất chân thị chi nhãn. Nhưng qua việc đêm qua, hắn biết không thể giấu Mai Qua được, cho nên Nhâm Tiểu Túc dứt khoát thừa nhận. Mai Qua nhìn chân thị chi nhãn trên bàn, do dự nửa ngày. Không được, ta không thể nhận, vì ta không có cách nào giải thích được thứ đồ chơi này là tới từ đâu. Không ngờ ngươi vẫn rất tỉnh táo nha. Nhâm Tiểu Túc than thở rồi cất chân thị chi nhãn vào không gian. Về sau ta sẽ giúp ngươi tìm cơ hội để đổi thành một viên chân thị chi nhãn khác. Yên tâm, đến lúc đó chắc chắn không ai quản ngươi nữa. Mai Qua nghe vậy thì thầm run lên trong lòng. Có thể thấy được Nhâm Tiểu Túc sẽ tiếp tục đại khai sát giới, hắn hiếu kỳ nói. Cho nên lúc trước ngươi từng nói muốn tiêu diệt Vương quốc Vu Sư là nghiêm túc. Đúng vậy, bất quá bây giờ sách lược đã thay đổi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Chưa hôm đó, đúng như tiễn vệ Ninh dự liệu như vậy, có rất nhiều kỵ sĩ tới điều tra thành viên thương đội cùng hàng hóa, hẳn là muốn tìm kiếm Vương Tùng Dương. Thánh ca kỵ sĩ đoàn cho rằng, tuy bọn họ không biết bộ dáng hai người còn lại, nhưng chỉ cần tìm được Vương Tùng Dương, nhất định có thể tìm ra hai người khác. Chẳng qua điều tra cũng không có nhiều tiến triển, chung quy mọi người đều biết hung thủ đã phá tường thành để rời đi, lúc này hung thủ điên rồi mới quay về thành Winston. Cho nên, khu vực điều tra trọng điểm đều nằm ở phương Bắc. Dường như tiễn vệ Ninh đã tìm ra cách, khi kỵ sĩ tới kiểm tra, trong thùng cổ cũng không có gì đáng nghi. Trạng vạng tối, kỵ sĩ bỗng phải tập kết, từng người một cầm theo vũ trang hạng nặng. Nửa giờ sau, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp rời khỏi thành trấn từ phương Bắc. Mà giữa đội ngũ là gia chủ Winston được bảo vệ, còn có mười mấy vu sư khác, ngay cả đại vu sư Ton cũng có trong đó. Ban đầu, rất nhiều người đều cho rằng gia tộc Winston muốn rút lui khỏi thành, nhưng về sau mọi người nhìn ra điểm không thích hợp, rút lui sẽ không rút từ phía Bắc, kẻ địch của họ là gia tộc Tiêu Đao cùng Nao Mẩn đều ở phương Bắc mà. Cho nên, không ai biết gia chủ Winston tự mình dẫn đội xuất chinh vì cái gì. Đội ngũ xuất phát trong đêm, không chút nghỉ ngơi, vô cùng hấp tấp. Thành Thái Dương nằm ở phương Bắc là trọng trấn của gia tộc Winston, là thành trấn phó trung tâm phụ cận thành Winston. Lúc này, xung quanh một tòa dân cư, mười mấy hán tử tinh tráng, ăn mặc nhẹ nhàng vây quanh dân cư, bọn họ không làm gì, chỉ như có như không bao vây mà thôi. Trong đó có một hán tử dáng người vô cùng khôi ngô, bên hông trong một cây chủy thủ. Không ai có thể tới gần tòa nhà dân cư này, một khi có người đi qua sẽ lập tức lọt vào tầm mắt của đám hán tử, sau đó bị đuổi đi. Rất nhiều người đồn. Nơi này tới một vị đại nhân vật, là loại nhân vật có thân thế vô cùng lớn. Mặt trời còn chưa mọc, một hán tử quay về từ trên chợ, mang theo một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn. Hán tử khôi ngô đi tới trước mặt hắn, dùng chỉ thủy bên hông cắt một miếng thịt đưa tới bên miệng đối phương. Ăn! Hán tử đưa cơm ngậm thịt trong mồm, nhai nát, nuốt xuống. Sau 10 phút, hán tử khôi ngô thấy đối phương không có việc gì mới vung đồ ăn đi đến chỗ các cư dân. Hắn nhẹ gõ cửa. Đại nhân, cơm tới, không độc. Ừ, đưa vào đến đây đi. Bên trong truyền tới âm thanh vô cùng hữu khí. Có tin tức mới gì sao? Không có, hiện giờ chúng ta chỉ mới nhận được tin, thành trấn Winston bị người khác đại náo, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì không rõ lắm. Hán tử vào phòng rồi đáp. Người trong phòng chính là đại vu sư nói muốn đích thân chế tài nhâm tiểu túc, K.E. Epherson, William, Chris, Tudor. Người này đang tuổi trung niên, khí độ ung dung, sắc mặt hồng nhuận, hắn phân phó với hán tử khôi ngô. Tang G.E. chú ý tình huống xung quanh, ta cơm nước xong rồi sẽ bắt đầu minh tưởng. Kết quả vừa dứt lời, dân cư xung quanh bỗng vang lên tiếng hét hò dày đặc. Đại vu sư K.E. cầm chân thị chi nhãn màu vàng rồi đi ra ngoài. Hắn nhíu mày nhìn những binh lính đột nhiên bao vây mình, thầm nghĩ không biết vì sao gia tộc Winston đột nhiên muốn động thủ với hắn nữa. Cũng vào lúc này, chợt người chợt hô lớn. K.E. đã xuất hiện, người này đã sai khiến sát thủ hành hung thành Winston, hôm nay nhất định phải bắt hắn đền tội tại đây. K.E. có chút sửng sốt, người đang nói cái quái gì vậy? Buổi trưa, đại vu sư K.E. của gia tộc Tudor đã nhận được tin, thành trấn Winston bị người đại náo, tường thành cũng bị người phá nát, chết mười mấy vu sư. Sau khi nghe được tin này, phản ứng của đại vu sư K.E. là vui vẻ. Đầu tiên, hắn khẳng định việc này không phải do người của Tudor làm, chung quy hắn với tư cách là nhân vật số 3 trong Tudor, có kế hoạch tàn nhẫn nào trong gia tộc mà hắn không biết đâu. Cho nên, đại vu sư K.E. thầm đoán, có thể là Norman làm. Trong vương quốc vu sư, trừ Norman, dường như cũng không gia tộc nào khác có thực lực bậc này. Đây vẫn chỉ là nghi vấn với đại vu sư K.E., bởi vì hắn cảm thấy Norman chưa chắc có thể làm được. Giờ này khắc này, hắn chỉ mang tâm lý ăn dưa đối với chuyện này mà thôi, kết quả đang ăn dưa, chả hiểu sao dưa lại rớt vào đầu mình. Khi âm thanh hò vang truyền tới hắn có chút buồn bực, quan hệ của Tudor cùng Winston đúng là bất hòa, nhưng hắn ẩn thân tới đây chu sát mai qua, dù Winston có phát hiện ra cũng không cần phải dập đầu cùng chết với hắn, đúng không? Nếu hắn có việc gì, chiến tranh giữa Tudor và Winston nhất định sẽ bùng nổ. Winston các người đã nghĩ kỹ chưa mà dám làm như thế, các người đã báo cho chủ tử Berkeley của mình chưa? Cho đến giờ phút này, đại vu sư K.E. mới nhận ra người của Winston đã gán có tội phá thành này cho mình. Đại vu sư K.E. cau mày nhìn xung quanh. Chuyện ở thành Winston xảy ra, liên quan gì ta? Các ngươi cho rằng gia tộc Winston chạy theo Berkeley là đủ khả năng đối kháng với tư đo chúng ta, đúng là châu chấu đá xe. Nhắc tới mới nói, ngày thường đại vu sư K.E. ngang tàng đã quen, tại căn đặc, với thân phận của hắn, đi đâu cũng là tiền hô hậu ủng, đã thật lâu. Trừ Norman ra không còn ai dám khiêu khích vinh quang của gia tộc Tudor. Loại gia tộc như Winston, căn bản K.E. sẽ không để vào mắt, gia tộc Tudor không chỉ một lần từng đánh Winston. Cho nên lúc này, K.E. vẫn cảm thấy đối phương không đủ sức đối đầu với mình. Nếu là ngày xưa, hẳn Winston sẽ không dám, nhưng hiện tại lại khác, chỉ một đêm họ mất hơn 60 vu sư, mà Berkeley lại muốn phản, gia chủ Winston vô cùng phẫn nộ, từ đó ông hôm nay quyết tâm tính rõ thủ mới hận cũ. Mặt khác, gia chủ Winston cũng tự có kế hoạch, trong vòng một đêm, họ bị người khác treo ngược lên đánh, nếu thời điểm này không làm gì để lấy lại mặt mũi, e rằng họ sẽ bị Berkeley coi là phế vật. Từ đó, có lẽ Winston thật sự sẽ trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn nhất định phải chứng minh cho Berkeley thấy, bản thân còn có giá trị lợi dụng. Trong lúc nhất thời, gia chủ Winston cùng đại vu sư Ton liên thủ thả già lâu la ra đầy trời, quái điểu mang theo sóng lửa nóng bỏng từ trên trời đổ ập xuống. Sắc mặt đại vu sư K.E. âm trầm. Khi già lâu la xuất hiện, hắn đã biết hôm nay sợ là cửu tử nhất sinh. Tuy đại vu sư K.E. ngang tàng nhưng cũng là người mười phần thông minh, hắn gọi người hầu cận của mình. Người và ta đã là chủ tớ thời gian không ngắn, ta đối đãi với ngươi không tệ, tiêu đo cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Lần này ngươi không muốn bảo hộ ta, đến lượt ta bảo hộ ngươi. Sau khi ta chết, khi gia chủ xuất hiện thông qua huyết kế, ngươi cần phải báo cho gia chủ biết, gia tộc Berkeley muốn tạo phản. Nếu không phải Berkeley ngầm cho phép, Winston sao đám vây giết hắn? Giác đấu sĩ Tang G.E. nóng nảy. K.E. đại nhân, ta là người hầu cận của ngài, ta không thể trốn sau lưng ngài. K.E. đại vu sư lắc đầu. Winston tới mười mấy vu sư, thậm chí còn có hai đại vu sư, ngươi có lẽ có thể tránh được một kiếp, nhưng ta khẳng định không được. Nhớ kỹ, trước khi gặp phụ thân của ta, ngươi không được chết. Hốc mắt Tang G.E. có phần ẩm ướt. Nhớ kỹ. Vì vinh quang gia tộc Tudor. K.E. nhìn chằm chằm Tang G.E. Tang Ge ra sức gật đầu. Vì vinh quang gia tộc Tiêu Đo. Chiến đấu cứ thế kéo dài cả ngày, từng tiếng nổ mạnh vang rền, già lâu la màu vàng rực rỡ mỹ lệ bay đầy trời. Gia tộc Tiêu Đo dùng băng nứt chi thuật biến 1/10 thành Thái Dương thành sông băng, thánh ca kỵ sĩ đoàn chưa kịp chạy trốn đều hóa thành tượng băng. Không thể không nói, thực lực ca e sát thực đủ mạnh, bao gồm gia chủ Winston cùng hơn 10 vũ sư vây công một mình hắn, cuối cùng phải đánh mấy canh giờ mới phân ra thắng bại. Theo lý thuyết, thực lực gia chủ Winston và Kae đều như nhau, hai bên đều có chân thị chi nhãn màu vàng nhưng đánh lâu như vậy vì Tiêu Đo thật sự có đủ thực lực. Chẳng qua, đây cũng là trận chiến có 1-0-2 trong đời của Kae. Sau khi đại vu sư Kae chết, phụ thân hắn, gia chủ Tiêu Đo thông qua huyết kế hàng lâm thành Thái Dương, lần nữa dùng băng nứt chi thuật giết chết hơn 30 tiểu vu sư của gia tộc Winston. Nếu không phải gia chủ Winston cùng đại vu sư Ton chạy nhanh, chỉ sợ cả hai cũng chôn cùng. Dù sao đó cũng là nhân vật thành danh, được in trên kim tệ hơn 40 năm. Khu vực bị đóng băng trong thành Thái Dương, dù đêm hè oi bức cũng không thể hòa tan. Hiện tại thuộc dân chỉ cảm thấy bây giờ là mùa đông chứ không phải hè. Dân chúng toàn thành bị bức tới mức phải mặc y phục mùa đông, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được chút ấm áp. Đây là uy lực của huyết kế. Uy lực của nó không do người thi thuật tạo ra mà dựa vào người đã mất. Trong nháy mắt người được triệu hồi có thể dùng cái chết của người triệu hồi biến thành thực lực, bạo phát trong nháy mắt, vô cùng kinh hãi. Lúc trước khi Nhâm Tiểu Túc giết thợ săn tiền thưởng từng gặp qua Tiêu Đo gia chủ, nhưng cái kia thợ săn tiền thưởng quá nhỏ bé, thế cho nên lão hứa một đao liền cho băng điêu đánh nát. Đại vu sư Kae cực kỳ mạnh, vì thế uy lực huyết kế được thể hiện rất rõ ràng, chết một mạng, lại dùng mạng đó lấy mạng vô số người khác. Sau khi đại chiến chấm dứt, chuyện ở thành Thái Dương lần này lập tức thông qua vô số con đường truyền đi khắp vương quốc vu sư, tất cả mọi người bỗng nhận ra, nội chiến toàn diện sắp bắt đầu. Ban đêm cùng ngày, chính quận do gia tộc Tiêu Đo quản lý nhau nhau bắt đầu tập kết binh lực, kỵ sĩ đoàn chủ lực của Tiêu Đo trong một đêm hoàn tất tập kết, 5 tiếng. Không chỉ Tiêu Đo, ngay cả Norman cũng bắt đầu tập kết binh lực. Dựa theo ước định giữa Norman cùng Tiêu Đo, dù bọn họ tranh đấu gay gắt thế nào, một khi kẻ thù bên ngoài xuất hiện, hai gia tộc đỉnh cấp phải liên thủ chèn ép hết thảy những người có can đảm khiêu khích mình. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đứng đầu mãi mãi. Rất nhiều người cảm thấy hai nhà vốn là kẻ địch này liên thủ có chút không thể tưởng tượng. Nhưng thực tế, khát vọng đối với quyền lực của con người sẽ khiến thế giới này có muôn hình vạn trạng. Gia chủ Winston bắt đầu dẫn toàn tộc lùi lại, vốn họ sẽ tới Can Đặc Thành quyết chiến cùng gia tộc đỉnh cấp. Nhưng hiện tại chiến tranh tới sớm hơn dự định, chỉ sợ chiến trường chính sẽ nằm ở phía nam. Trận đánh ở thành Thái Dương làm kinh động cả vương quốc vu sư, dường như chỉ có Nhâm Tiểu Túc là không để ý tới. Sáng sớm thứ hai, hắn cứ như không có việc gì dẫn Mai qua ra ngoài chơi. Tiễn vệ Ninh nói, trận chiến ở thành Thái Dương là vì đại vu sư Kae sai khiến sát thủ hành hung tới hành hung nên gia tộc Winston muốn giết Kae báo thù. Nhâm Tiểu Túc nghe xong liền biết tin này sai, vì hắn chính là hung thủ thật sự, căn bản hắn biết rõ không ai người sai khiến hắn cả. Nếu quả thật có gì đó thúc đẩy Nhâm Tiểu Túc đại náo thành Winston thì chỉ có chân thị chi nhãn trong tay gia tộc Winston thôi. Đại vu sư Kae chết oan uổng rồi. Trên đường đi, Nhâm Tiểu vui tươi hớn hở cười nói với Mai Qua. Để ta đoán, 8 phần đại vu sư này tới để giết ngươi, kết quả bị Winston quần đấu, ngươi nói có oan uổng không? Mai Qua nóng nảy. Ngươi nhỏ giọng chút được không? Lúc này nội thành Winston tràn ngập không khí khẩn trương, thánh đường Winston thường xuyên có vu sư ra vào, tựa hồ người bên trong đang thương nghị đại sự gì đó. Một ít thuộc dân được tạm thời điều động, số ít được phái đi chuẩn bị quân nhu lương thảo, cỏ khô trong ngựa, còn lại bị phái đi tu bổ tường thành. Xem ra, gia tộc Winston đang muốn tranh thủ trước khi kẻ địch đuổi tới lần nữa ra cố tường thành. Thời điểm Nhâm Tiểu Túc đi bộ trong thành, thiếu chút bị người kéo đi làm tráng đinh. May mà thân phận Mai Qua là vu sư nên tương đối đặc thù, từ đó mới giúp Nhâm Tiểu Túc được miễn. Không sai, Nhâm Tiểu Túc không đi làm tráng đinh là may mắn cho việc xây dựng tường thành rồi. Tuy gia tộc Winston không ý thức được điểm này nhưng vô tình lại tránh thoát một kiếp nạn. Đột nhiên ngươi muốn dạo phố là để làm gì? Mai Qua thấp giọng hỏi. Đương nhiên để mua sắm rồi, Nhâm Tiểu Túc nói. Tiễn vệ Ninh hẳn sẽ không đi về phía bắc nữa, ngươi nhìn khuôn mặt vui cười hớn hở hôm nay của hắn thì biết, vì thế chúng ta nên mua thêm chăn, mền, đồ ăn các loại, chuẩn bị ở lại dịch trạm một thời gian. Hôm nay, thành Winston đã bắt đầu truyền ra chuyện Tiêu Đo xuôi nam, người cao hứng nhất hẳn là Tiễn vệ Ninh. Nếu không chuyện này, hắn sẽ phải tiếp tục dẫn theo thương đội đi về phía bắc, liều mạng phối hợp với đại quân Berkeley gây ra hỗn loạn trong căn đặc thành. Mà thùng gỗ thương đội vận chuyển suốt khoảng thời gian này chính là nhiên liệu. Loại nhiệm vụ này trên cơ bản là đi tìm đường chết, Tiêu Đo và Norman sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại thì tốt rồi, chiến tuyến đã chuyển hướng, điều này nói rõ thương đội căn bản không cần đến Can Đặc Thành nữa. Tuy Nhâm Tiểu Túc không biết rõ về quân sự và địa hình của vương quốc, Nhưng dựa vào quá trình chuẩn bị chiến tranh của Winston, e rằng chuyện Tudor và Norman đánh tới nơi này chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ta rất muốn biết, đến cùng Berkeley có lực lượng gì lại dám đối đầu với Norman và Tudor. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Lúc trước ngươi từng nói, gia chủ Berkeley có thể nói là thiên tài trong giới vu sư, lúc còn niên thiếu, hắn tài giỏi hơn người, trong gia tộc cũng là người khá mạnh, địa vị có thể ngang với trong các gia tộc đỉnh cấp, nhưng vấn đề là, hắn phải một lần đối đầu với hai gia tộc đỉnh cấp lận, một đánh hai thì đánh thế nào được. Mai Qua nghĩ nghĩ rồi nói. Có lẽ có đòn sát thủ gì đó, ví dụ như trực tiếp giết chết đối phương chẳng hạn. Ngươi là nói ta à? Nhâm Tiểu Túc đáp. Nhưng ta không đứng về phía Berkeley. Mai Qua vốn muốn nói Nhâm Tiểu Túc không biết xấu hổ, nhưng suy nghĩ tới chuyện đối phương giết chết mười mấy vu sư trong Winston thì cuối cùng nhịn xuống, không có trào phúng. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Nếu P5092 cùng Vương Ẩn ở đây thì tốt rồi, hai người này chỉ cần tùy tiện phân tích là có thể hơn nửa tháng ta suy nghĩ. P5092 và Vương Ẩn là ai? Mai Qua hiếu kỳ. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Là hai có thể làm được rất nhiều việc, về sau ngươi sẽ biết. Mai Qua nghe vậy thì vô cùng không được tự nhiên, phảng phất như hắn đã là người của cứ điểm 178 vậy. Thế nhưng, hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng vô lực thừa nhận. Mai Qua thấp giọng hỏi. Rốt cuộc ngươi tính thế nào, nơi này sắp có chiến tranh rồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai Qua. Ngươi nói xem, chúng ta ở đây đợi bọn họ khai chiến rồi đánh thẳng tới căn đặc thành, có phải khi đó bọn họ sẽ rất sợ hãi đúng không? Hẳn là, sợ. Mai Qua nghĩ đến lực phá hoại của Nhâm Tiểu Túc, sau đó trả lời. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm được vị thanh mai trúc mã kia trước, không cần sợ gia tộc Tudor, vương quốc vù sư phải đổi chủ rồi. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, xa hơn về phía nam chóc sai, một chàng trai khôi ngô chui khỏi lều quân dụng, hắn vặn eo bẻ cổ rồi gắt giọng hô. Chu Kỳ, Vương Uẩn, B5092, đại lừa dối. Quý tử ngang, rơi dương, đại lừa dối ở trong lều vải tức giận nói. Người giảm béo rồi nên hăng hái quá nhỉ. Người nhận được tin về Nhâm Tiểu Túc chưa, chẳng lẽ người không vội tụ hợp cùng hắn sao? La Lam hỏi lại. La Lam và Chu Kỳ xuất phát từ Khánh Thị, kết quả trên sa mạc lại gặp được đám người đại lừa dối. Tuy hai bên ở hai phe khác nhau nhưng mục tiêu lại vô cùng giống, tìm được Nhâm Tiểu Túc, cùng Nhâm Tiểu Túc phá hủy sò huyệt của vu sư. Trước kia, thân hình La Lam mập mạp nên khi đám đại lừa dối gặp lại xém tí là không nhận ra rồi. Đại lừa dối rời khỏi lều vải, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thiếu soái vẫn chưa tới đô thành vu sư, yên tâm, chúng ta kịp. Đừng nói tự tin như vậy, Chu Kỳ ở bên cạnh bĩu môi. Thiếu soái nhà các ngươi mà ngươi còn không biết sao, hắn tới đâu là ở đó có người chết, quậy cho tung trời. Hôm qua nhận được tin hắn xuất hiện ở thành Winston. Hôm nay hắn đột nhiên tiêu diệt gia tộc Winston ta cũng không giật mình. À, cũng không khoa trương như vậy. Đại lừa dối nói. Thiếu soái nhà ta ra tay vẫn rất có chừng mực. Chu Kỳ lườm đại lừa dối một cái. Ngươi hỏi vong hồn Chu Thị ở Trung Nguyên một chút xem bọn họ trả lời ngươi như thế nào. Lúc này P5092 chui ra khỏi lều vải, lạnh tĩnh nói. Kỳ thật ta đồng ý với La Lam, chúng ta hẳn nên tăng nhanh hành trình. Sao vậy? Quý tử ngang nhìn về phía P5092. Thiếu soái sẽ xảy ra chuyện gì à? Cũng không phải. P5092 lắc đầu. Dựa theo thông tin nhân viên tình báo đưa cho đại lừa dối, trong vương quốc vu sư, thiếu soái vẫn là nhân vật đỉnh phong. Mặt khác, lấy tính cách của thiếu soái, tất cả người của vương quốc vu sư dù chết hết thì hắn cũng chưa chết, nhưng chúng ta vẫn như cũ không thể khinh thường. Những chuyện thiếu soái làm với Winston có thể sẽ tạo ra một loạt các phản ứng dây chuyền. Nếu chúng ta không nhanh chân, chỉ sợ không kịp xem náo nhiệt đâu. Không đúng, là không kịp trợ giúp thiếu soái. Đại lừa dối kinh ngạc nhìn về phía P5092. Loại người chỉ biết chuyện quân sự như ngươi cũng thích xem náo nhiệt. P5092 nghĩ rồi bình tĩnh đáp. Ngẫu nhiên, đợi Nhâm Tiểu Túc và Mai Qua mua sắm xong mọi thứ trở về. Viễn Vệ Ninh đang ngồi trong hành lang dịch trạng vừa ngâm nga vừa uống chút rượu. Nhâm Tiểu Túc lại càng thêm ung dung, thương đội sẽ không tiếp tục đi về hướng Bắc, bằng không Viễn Vệ Ninh sẽ không uống rượu. Lúc trước, theo hắn quan sát, dù bầu không khí trong doanh địa có vui vẻ bao nhiêu thì Viễn Vệ Ninh cũng không uống rượu, chung quy quân nhân đang có nhiệm vụ trên người sao có thể uống rượu được. Hiện tại, Viễn Vệ Ninh không cần dẫn theo các huynh đệ chịu chết, tất nhiên cao hứng bừng bừng. Hơn nữa, Khi tiễn vệ Ninh thấy Mai qua, hắn cũng không nghĩ tới chuyện làm sao để thoát khỏi ngôi sao trời này nữa mà nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, thậm chí còn kêu Nhâm Tiểu Túc tới uống rượu cùng. Tiễn vệ Ninh không dám hò hét với Mai qua vì địa vị hai bên cách xa nhau, hắn là kỵ sĩ, không có tư cách ngồi cùng bàn ăn cơm với Vu sư. Nếu hắn ngồi cùng bàn ăn cơm với Mai qua bị người khác phát hiện rồi báo cáo lên trên, hắn nhất định sẽ bị xử phạt. Phân chia đẳng cấp ở vương quốc Vu sư rất xâm nghiêm. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng không nhàn rỗi tới mức không chuyện gì rồi uống rượu cùng Tiễn vệ Ninh. Thời khắc này, việc bảo trì thanh tình với hắn là vô cùng quan trọng. Nếu thật sự có ngày có thể uống rượu, nhất định cũng được đám Dương Tiểu Cận bảo vệ mới được. Ồ, Nhâm Tiểu Túc, ngươi mua sắm nhiều đồ vậy làm gì? Tiễn vệ Ninh hiếu kỳ hỏi. Nào là chăn, mền các kiểu. Trung quy cũng phải ở lại đây một thời gian, đồ ở dịch trạm quá nát, dùng không ổn. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở đáp. Không riêng gì mua chăn, mền, Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn đặc biệt đi mua thuốc diệt chuột, bằng không tối nào hắn cũng nghe tiếng chuột chạy trên trần nhà. Mai qua đi theo Nhâm Tiểu Túc về phòng, hắn do dự trong chốc lát rồi nói. Có phải người có chân thị chi nhãn màu đen không? Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai qua. Kỳ thật ngươi cũng đoán được, chúng ta cũng không có gì cần giấu giếm cả. Mặt nạ bạc xuất hiện hôm các ngươi bị hãm địa thuật không phải có người đánh lén đâu, là ta không cẩn thận dùng thử vu thuật mà thành đô. Hơn nữa mặt nạ bạc chưa từng có ý muốn hại ngươi, thuần túy chỉ giúp ta hấp dẫn lực chú ý thôi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cần phải giải thích việc này một chút, tránh để khi Mai qua đụng mặt mặt nạ bạc sẽ lo lắng. Mai qua hỏi. Dù hãm địa thuật chỉ là vu thuật sơ cấp, nhưng người đầu biết ngôn ngữ vu sư, thì pháp kiểu. Thuận miệng nói ra thôi. Nhâm Tiểu Túc nói. Có thể chỉ là trùng hợp đọc đúng âm điệu. Mai qua căn bản không tin Nhâm Tiểu Túc, thế nhưng hắn không tìm được chỗ nào đáng nghi cả. Có thể cho ta xem chân thị chi nhãn màu đen kia không? Mai qua nói. Được. Nhâm Tiểu Túc lấy chân thị chi nhãn màu đen ra rồi đưa cho Mai qua. Ta đã nghiên cứu sơ qua một chút, chân thị chi nhãn màu đen thật sự giúp gia tăng tỷ lệ sử dụng vu thuật, ví dụ có thể trực tiếp giảm đi việc phải luyện tập vu thuật 1000 lần. Mai qua cầm chân thị chi nhãn màu đen trong tay, nửa ngày nói nên lời, qua thật lâu mới ngạc nhiên hỏi. Người biết thứ này chân quý đến cỡ nào không? Biết chứ, Nhâm Tiểu Túc nói như lẽ đương nhiên. Vậy người cứ nhét vào tay ta như vậy, không sợ ta cướp đi à? Mai qua cả kinh nói. Nói hay nhỉ, cứ như người có thể cướp được không bằng. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười. Được rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. Mai qua trả chân thị chi nhãn màu đen cho Nhâm Tiểu Túc. Người giữ cho kỹ, chẳng qua người đã có chân thị chi nhãn, theo ta học ngôn ngữ vu sư cho tốt, khi đó người có thể trở vu sư chân chính rồi. Lời này như nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc, hắn nên tiếp tục thăm dò chú ngữ trung văn. Tuy hiện tại chỉ mới thêm một câu chú ngữ chúc ngươi hạnh phúc nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn đâu thể dồn hết 9 vạn điểm thuần thục để dùng cho loại vu thuật này được. 9 vạn điểm thuần thục dùng cho chúc ngươi hạnh phúc sẽ gây nên hiệu quả gì? Có lẽ là khiến mấy vạn người khóc sống, có lẽ có thể trực tiếp làm người ta khóc tới chết. Suy nghĩ một chút sẽ thấy rất ổn nhưng mà không có gì hiếm thấy cả. Nhâm Tiểu Túc muốn tìm vu thuật đủ mạnh mẽ mới được, ít nhất thiếu soái Tây Bắc một khi dùng vu thuật, phải là loại vu thuật đứng đắn một chút. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai qua. Ngươi có mệt không hay ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi? Ngôn ngữ vu sư nhất thời học không được ngay đâu, khi nào rảnh lại nói. Nói xong lại đẩy Mai qua ra khỏi phòng. Vẻ mặt Mai qua ngơ ngác đứng trước cửa phòng, nhìn cửa phòng đã đóng lại. Người không học ngôn ngữ vu sư thì thôi, đuổi người đi làm cái thì gì. Điều khiến Mai qua có phần không hiểu là rõ ràng Nhâm Tiểu Túc đã có chân thị chi nhãn, vì sao không chịu học vu sư chứ, chẳng lẽ hắn không muốn làm vu sư. Trong lúc Mai qua đang suy nghĩ, hai miên dương nhân cầm sách vở tới thỉnh giáo vài vấn đề trong ngôn ngữ vu sư. Mai qua không khỏi cảm khái, người có chân thị chi nhãn không vội, người không có lại hăng say học tập. Trong phòng, Nhâm Tiểu Túc cầm chân thị chi nhãn màu đen, yên lặng suy nghĩ, lần này hắn nên thử chú ngữ nào bây giờ. Hắn phải kiếm chú ngữ nào đặc biệt một chút, lúc sử dụng trước mặt đám thuộc hạ mới có khí thế. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thử thăm dò. Đại Hưng Tây Bắc. Trong chớp mắt, ánh mắt màu tím trên chân thị chi nhãn bỗng sáng lên, Nhâm Tiểu Túc chỉ cảm thấy bản thân cũng viên đá này như huyết mạch tương liên. Ngay cả hô hấp cũng có tần suất như nhau. Trước mặt Nhâm Tiểu Túc xuất hiện một chút tinh quang nhanh chóng xoay tròn trước cánh cửa. Vòng tròn càng lúc càng lớn, lưu tinh xung quanh chuyển động càng nhanh, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên nhìn sang, phía sau vòng tròn phảng phất như có một cánh cửa, hắn nhìn qua cánh cửa thì thấy là một vùng hoang vu. Sau một khắc, bên đột nhiên truyền đến tiếng gào thét to lớn, sóng nhiệt phát ra, dịch trạm vốn có chút ẩm ướt này được hong khô trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, Chăn mền được phơi trong phòng trở nên khô ráo vô cùng. Dường như vì Nhâm Tiểu Túc chưa từng luyện tập phù thuật nên tinh môn chỉ chừng nửa mét, sau đó tiêu tán. Tinh môn đã biến mất. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá trên người mình. Cỗ này sóng nhiệt kia không đả thương hắn chút nào, y phục trên người cũng không có dấu vết bị bỏng. Cũng không biết vì sao, giờ này khắc này hắn không còn sợ hãi. Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn cảm thấy tiếng thét của sinh vật kỳ quái khi nãy lộ ra mấy phần vui sướng. Loại cảm giác này không có lý do nhưng Nhâm Tiểu Túc lại hết sức ung dung. Đây là vu thuật gì, quá tầm môn. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Sao ta chưa từng đọc được vu thuật này trong quy tắc chung vu thuật chứ? Đầu tiên, mặc kệ phía sau tinh môn là gì, Nhâm Tiểu Túc cũng nổi lên hứng thú rất lớn. Chung quy bốn chữ đại hưng Tây Bắc cực kỳ có ý nghĩa với hắn. Lúc này, tiếng gào thét vừa rồi đã kinh động đến tất cả mọi người trong dịch trạm, Tiễn Vệ Ninh vốn đã uống say thoáng cái tỉnh lại. Vừa mới rồi là thanh âm gì vậy? Đám hộ vệ mặt mày khó hiểu. Dường như phát ra từ chỗ của Mai Qua đại nhân, nhưng chỉ đoán được phương hướng, không cách nào xác định được rốt cuộc ở gian phòng nào. Nhanh tới đó xem thử có chuyện gì đi. Tiễn Vệ Ninh thúc giục. Mang đao tới đây, cẩn thận một chút. Hơn 10 hộ vệ đưa tay lặng lẽ ấn lên chuôi đao rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ sâu nhất trong dịch trạm. Kết quả cửa phòng Mai Qua đột nhiên bị mở ra, hắn nói với đám hộ vệ. Vừa rồi là ta thí nghiệm luyện kim thuật, các người lui ra đi, đừng tới quấy rầy ta. Bọn hộ vệ như bừng tỉnh. Ngao ngao, Mai Qua đại nhân xin cứ tiếp tục, chúng ta lui xuống. Luyện kim thuật đối với người bình thường mà nói là thứ cực kỳ thần bí, cho nên một câu luyện kim thuật đủ che giấu bí mật, mọi người cũng không rõ đến cùng là thật hay giả. Mai Qua nhìn bọn hộ vệ rời đi, thở phào nhẹ nhõm, tuy mặt ngoài trông hắn vô cùng bình tĩnh nhưng thực tế đã bối rối đến cực điểm. Hắn vội đi qua gõ cửa phòng Nhâm Tiểu Túc, sau đó thấp giọng nói. Đến cùng ngươi đang làm gì vậy hả? Tiễn Vệ Ninh cách bọn họ khá xa nên không xác định được tiếng gào thét từ phòng nào truyền ra, nhưng Mai Qua ở cách vách, sao có thể không rõ? Nhâm Tiểu Túc mở cửa để Mai Qua vào, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ta hỏi ngươi chuyện này, có vu thuật nào không được ghi lại trên quy tắc chung của vu thuật không? Vậy thì nhiều. Mai Qua nói. Quy tắc chung của vu thuật bị cắt giảm nhiều lần, rất nhiều vu thuật bị các gia tộc độc chiếm xóa bỏ. Ta nghe nói trước lúc cắt giảm, cuốn sách dày gấp 2 bây giờ. Ví dụ lúc trước có mấy chục vu thuật huyết kế, có loại minh tưởng mà phụ thân có thể truyền thừa cho con mình. Có điều sau 6-7 lần xuất bản, vu thuật huyết kế đã được xóa bỏ. Hẳn các gia tộc vu sư đỉnh cấp cũng chẳng muốn người khác hiểu rõ bí mật của họ. Thì ra còn có việc này. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Khó trách các người nói quy tắc chung vu thuật bây giờ không có tham khảo giá trị. Ừ, nếu là bản hoàn chỉnh, e rằng hiện tại có người bán 100 vạn kim tệ vẫn sẽ có vu sư nguyện ý mua. Mai Qua nói. Đó là thứ tiền tài không thể sánh bằng. Đáng tiếc lúc tuổi già Russell hao phí nhiều tinh lực biên soạn quy tắc chung vu thuật như vậy, cuối cùng lại là công cốc. Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy ta hỏi người chuyện nữa, người có biết loại vu thuật nào có thể mở ra cánh cửa không gian không? Mai Qua sửng sốt một chút rồi nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Vừa rồi là ngươi mở cửa không ra, ngay cả ngôn ngữ vu sư ngươi còn chưa học, sao có thể thi triển vu thuật? Ta nói với ngươi này, ngươi ngàn vạn đừng thử mấy cái phát âm kỳ lạ cổ quái gì để thí nghiệm vu thuật, lỡ là vu thuật hiến tế chính mình rồi sao? Còn có vu thuật hiến tế chính mình? Nhâm Tiểu Túc lại càng hoảng sợ. Đương nhiên có, Mai Qua nói. Trong vu sư trí có nói qua, có một tiểu vu sư vì không có vu thuật cao giai đã tự thí nghiệm, kết quả khiến bản thân chết cháy. Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ, này không khác gì thần nông nếm bách thảo cả, chỉ bất quá thần nông không chết, mà vị vu sư này đã chết. Hắn miêu tả cho Mai Qua. Vừa rồi ta thử một loại vu thuật, niệm xong chú ngữ bỗng có một điểm sáng xuất hiện, trước mặt mở ra một cánh cửa không gian chừng nửa mét, phía bên kia là một mảnh hoang vu. Trên mặt đất tràn đầy dấu vết màu đen kỳ lạ cùng tiếng gào thét. Đợi một chút, Mai Qua nói. Vu thuật ngươi nói ta từng nghe qua. Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Đó là vu thuật gì? Triệu hồi thuật, Mai Qua ung dung nói. Cửa không gian không trọng yếu, chủ yếu ngôi sao xuất hiện trước khi mở cửa, đây chính là dấu hiệu của triệu hồi thuật. Triệu hồi thuật. Có thể triệu hoán sinh vật cường đại ở thế giới khác sao? Hai mắt Nhâm Tiểu Túc lóe sáng. Kết quả Mai Qua nở nụ cười. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là vu thuật vô dụng giới vu sư công nhận. Nhìn qua rất lợi hại mà, sao có thể vô dụng được? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Triệu hồi thuật nghe thì rất lợi hại nhưng nó không triệu hoán được quái vật gì từ thế giới khác cả. Mai Qua giải thích. Trên thực tế, từ lúc vu thuật phát triển đến nay, chưa ai có thể mở ra cánh cửa tới thế giới khác, tối đa chỉ là xuyên qua không gian thôi, căn bản không có thế giới khác. Mai Qua nói tiếp. Ban đầu, khi tổ chức vu sư phát hiện triệu hồi thuật, rất nhiều người cũng mừng rỡ như điên giống người, về sau họ phát hiện, bản thân chỉ triệu hoán ra mấy thứ như dê, bò, thờ các loại, đại vu sư lợi hại hơn một chút có thể triệu hoán mãnh thú như sư tử, hổ, chiến mã, gấu ngựa các loại, thế nhưng người nghĩ một chút đi, trước mặt những vu thuật cường đại khác, đám mãnh thú này tính là cái gì? Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như đúng là vậy thật, chỉ một vu thuật đã có thể đóng băng một thành trấn thì châu bò, hổ sư tử có làm cái gì? Như vậy vừa nhìn là thấy, triệu hồi thuật xác thực có phần vô dụng rồi. Nhâm Tiểu Túc có chút không cam lòng. Vậy tu tập nhiều lần hơn có thể triệu hoán ra sinh vật cường đại hơn chứ? Đương nhiên không thể. Mai Qua nói. Chỉ có thể là triệu hoán sinh vật có hình thể to lớn hơn thôi. Điều tương đối xấu hổ là, sinh vật hình thể to lớn phần đa đều sống dưới biển. Có đại vu sư từng tu tập hơn 10 năm, kết quả triệu hồi ra một con cá voi sát thủ. Kết quả con cá voi sát thủ vừa rơi xuống đất không được bao lâu đã chết rồi. Đây đều là chuyện chết tai biến. Trong vài cuốn sách kỳ văn dị ngữ của vu sư có ghi lại, về sau, triệu hồi thuật bị liệt vào vu thuật thập đại gân gà, còn đứng đầu nữa, mọi người nghe qua rồi thôi, không ai muốn tu tập nó cả. Mai Qua nói. Người nghĩ đi, một vu sư nghiên cứu vu thuật cần hơn 10 năm lại triệu hoán cá voi sát thủ vô dụng, cho nên, ai dành bỏ hơn 10 năm trời để thử nghiệm con đường bất thành này chứ? Nếu dùng tiền có thể để thăng vu thuật, e rằng rất nhiều vu sư sẽ nguyện ý thử, nhưng nếu như hao phí thời, mọi người sẽ không muốn mạo hiểm. Hiện giờ triệu hồi thuật đã bị vu sư vứt bỏ, thậm chí không có người nào có thể tìm được chú ngữ và minh tưởng đồ của triệu hồi thuật cả. Nhâm Tiểu Túc im lặng, hắn không thể tiếp nhận được viện chú ngữ đại hưng Tây Bắc lại gân gà như vậy được, rõ ràng ý nghĩa của bốn chữ này không gì sánh kịp. Hơn nữa, mấu chốt nhất ở chỗ, có lẽ sinh vật trước tai biến vô dụng nhưng sau tai biến thì chưa chắc à. Hắn từng thấy một con gấu khổng lồ cao 6 mét. Nhớ lại tiếng gào thét trung khí 10 phần hắn vừa nghe được, Nhâm Tiểu Túc bỗng có một loại cảm giác muốn đập hết toàn bộ đá thành thục cho đại hưng Tây Bắc quá.